Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, đã từng trải qua cố sự. Dư giả, đối mặt như thế cách nói khuếch đại, vốn chọc người bật cười, hoặc là khổ tâm khuyên giải mới là, nhưng tại đối phương cái kia vô cùng phong phú thần sắc tự tin trước. Kiều càng nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng mà càng không tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Hắn bị yêu cầu toàn lực phối hợp lần hành động này. Cần phải biết gì đều nói hết, không giấu giếm cái này cũng không ra ngoài Kiều dự liệu. Nếu áo bào xám chi vương đáp ứng cứu viện Farina, như thế tất nhiên muốn cặn kẽ giải đại công đảo tình huống. Mà bọn họ từng ở trên đảo ẩn núp nửa năm dài. Dĩ nhiên là quen thuộc nhất một nhóm người. Dĩ nhiên đối với Phương còn khả năng thẩm vấn chút ít thứ khác. Kiều cũng dự định cùng nhau bàn ra. Cái gì giáo hội bí mật, cái gì thần minh thánh điển, cũng không bằng Farina tánh mạng tới trọng yếu. Chỉ cần là hắn biết đến, hắn đều nguyện ý giao phó. Nhưng ở đi vào khoang thuyền sau, Kiều phát hiện mình đối với Laurent Wimbledon vị này cùng giáo hội tranh đấu nhiều năm. Cuối cùng một tay hủy diệt Hermes thánh thành đối thủ cũ ý tưởng căn bản không biết gì cả. Không phải là tình báo tra hỏi, cũng không phải là hội nghị tác chiến, ngồi ở bàn dài một đầu, là tới từ áo bào xám hí kịch đại sư Karin Griffith, hắn hỏi người cái gì liền đáp cái đó tốt rồi. Son nói xong câu đó rời đi khoang thuyền, chỉ để lại một mặt thật thà Kiều, lăng lăng nhìn lấy đối phương. Vẫn còn đang mới thánh thành thời điểm, hắn liền quan sát qua Karin đoàn kịch biểu diễn lưu động. Mặc dù đã thời gian qua đi gần 10 năm thời gian, nhưng chỉ nhớ ấn tượng nói cho hắn biết, lão nhân trước mắt chính là Karin tự mình không thể nghi ngờ. Áo bào xám chi vương trong đầu nghĩ đến tột cùng là cái gì? Theo thuyền đi xa mà tới không là quân đội, mà là đại danh đại đỉnh hí kịch đoàn. Chi đội ngũ này thật sự là tới cứu người sao? Ngồi đi, hai tử. Karin hướng hắn gật đầu một cái. Tới ly trà vẫn là tới chút rượu. Trà, là tốt rồi. Một tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử rất mau đem một ly trà nóng bưng đến trước mặt hắn. Cái này là đệ tử của ta, Dơn Gần tiểu thư. A, cảm ơn. Kiều có chút mờ mịt đáp lễ nói. Nếu như không phải là cổ tay cùng trên mắt cá chân còn mang cùm, hắn cơ hồ đều cho là đây là trận mộng cảnh rồi. Tại sao ngài lại ở chỗ này? Bởi vì là một cái cùng bệ hạ ước định. Karin cười một tiếng. Vốn là chúng ta hẳn là tại thư thích hơn trong hoàn cảnh nói chuyện với nhau. Nhưng bọn hắn nói cái gì cũng không đồng ý gỡ xuống ngươi khóa còng. Không, như vậy thì tốt. Hắn lẩm bẩm nói, ngài muốn hỏi ta, cái gì, có liên quan Farina cố sự, cùng với chuyện xưa của ngươi. Kiều không dám tin nhìn về đối phương, ngài là chỉ, ta, cùng chuyện của nàng, không sai, các ngươi lúc nào gia nhập giáo hội, lại là như thế nào nhận biết, nàng vì sao lại rơi vào trong tay Lorenzo, ta đều muốn biết. Karin chậm rãi trả lời, Farina. Farina nàng, vừa nhắc tới danh tự này, quặn đau cảm giác liền cuồn cuộn dâng lên, trước hắn một mực hết sức khắc chế không thèm nghĩ nữa nàng. Nhưng nhớ lại liền như nước thủy triều, một khi bắt đầu liền rất khó dừng, mới vừa mở miệng, lời nói liền nghẹt ngào tại cổ họng, trong mắt cũng mơ hồ. Farina chỉ là một gã rất thông thường bình dân nữ tử. Tại mới vừa thêm vào giáo hội thời điểm, rộng lớn mà xoàng áo khoác, bẩn nhanh xem không thanh nhan sắc miếng vá, tay chân bởi vì giá rét mà sưng vù, đông giống như cùng củ cải. Thậm chí trước khi đến Hermes cao nguyên trên đường, nếu như không phải là đã gặp hắn thuê xe ngựa, nàng sợ rằng đã chết ở trên đường, mà hắn là một gã cảnh nhà xa sút quý tộc, trừ họ bên ngoài mất tất cả. Đi giáo hội chẳng qua chỉ là nghĩ thử vận khí một chút. Thánh Thành không so đo ra đời lai lịch, cũng sẽ không cự tuyệt bất kỳ quy y người, bởi vì biết chữ duyên cớ, hắn bị phân đến thần quan phe, trở thành một tên soạn nhớ viên, Farina là thành một tên tập sự võ sĩ. Cái này làm cho Kiều trong lòng rất là không vui. Thần quan cùng võ sĩ tại Thánh Thành là ngang hàng hai đại đơn vị. Nói cách khác, một thường dân nữ tử trở thành cùng địa vị hắn không phân cao thấp người. Huống chi đối phương vẫn là hắn tiện tay cứu giúp. Trong mắt hắn, Faria chắc là nữ đầu bếp, giặt quần áo bà một loại tạp dịch mới đúng. Càng làm hắn sinh chán ghét chính là, đối phương nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, lại ngoại hình vẫn không lỗi. Như thế bị chọn làm võ sĩ nguyên nhân liền rất đáng giá hoài nghi. Mà cái này vốn phải là do hắn tới hưởng thụ, mượn trên chức vụ tiện lợi. Hắn không ít cho Farina khiến cho phán tử, thậm chí trước mặt nhục nhã qua nàng, Farina cũng vẫn không có cãi lại. Đây càng cổ vũ hắn kiêu căng. Nhưng kế tiếp mấy năm thời gian bên trong, tên này cô gái trẻ tuổi một chút xíu cho thấy nàng tự thân thiên phú, giống như là dần dần bị tạo hình thành hình bảo thạch. Farina rất nhanh theo tập sự võ sĩ thăng nhâm vi dự bị xét xử quân, sau đó là chính tuyển xét xử quân, xét xử quân đội dài. Mỗi tà nguyệt thời điểm, Kiều Tổng có thể tại cứ điểm trên tường thành nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mà hắn mới từ soạn nhớ viên thăng cấp thành thần quan trợ lý, đối phương đã áp đảo bên trên. Hắn từng vô cùng mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Farina, rất sợ nàng trả thù chính mình. Nhưng người sau từ đầu đến cuối không có chọn lựa qua hành động, cũng làm cho chú ý của hắn diễn hóa thành một loại thói quen. Kiều từ từ phát hiện, nàng cũng không phải là giống như nghĩ như mình vậy phổ thông. Sau đó áo bào xám tứ vương tử tới rồi, giáo hoàng bỏ mình, thần phạt quân đoàn hủy diệt, đại giáo đường tháp dục. Lớn như vậy, Ekmes giáo hội phảng phất trong một đêm phân băng tích cách. Vô số giáo đồ suốt đêm thoát đi thánh thành. Farina nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, một vai chống lên lảo đảo muốn ngã xét xử quân đoàn. Vẫn còn đang trong nội loạn đưa hắn kéo ra khỏi dòng người. Nếu như không phải là cái tay kia, hắn sợ rằng đã bị trốn dân dẫm đạp thành thịt nát. Một khắc kia, hắn dường như minh bạch cái gì. Hàn Phong lĩnh đại bại sau, Farina cũng không phải là trong giáo hội địa vị tối cao người. Bên trong tòa thánh thành vẫn có chủ tế, chính án cùng cao cấp quân đoàn trưởng. Sở dĩ đem bảo vệ thánh thành trách nhiệm giao cho trên người nàng, cùng với nói coi trọng, chẳng bằng nói là đẩy cùng bỏ qua. Tucker Thor bị chọn làm đại lý giáo hoàng cũng là như thế. Tất cả mọi người đều biết thánh thành căn bản không có khả năng phòng thủ, nhưng không người nguyện ý đem phần này xử phạt khiêng đến trên người mình. Đồng thời bọn họ cần phải có người tạm thời ổn định thánh thành thế cục, vì để bản thân chạy trốn tranh thủ thời gian. Cho nên một tên chừng 20 tuổi nữ tử trở thành xét xử quân chỉ huy tối cao kỳ cảnh liền như vậy xuất hiện tại Ekmes. Châm chọc là nàng đem hết toàn lực để cho cũ mới thánh thành trật tự dần dần khôi phục vững vàng, nhưng ngừng tay cao tầng lại càng ngày càng ít. Một buổi tối người đi lầu không hiện tượng chẳng lạ lùng gì. Mãi đến tà nguyệt kết thúc ngày hôm đó, thánh thành chỉ còn lại hơn 500 tên xét xử võ sĩ. Nàng bị những người đó ném cho Lorang Wimbledon coi như kéo dài thời gian vật hy sinh. Farina hồi với cái này không biết gì cả sao? Không, nàng từ vừa mới bắt đầu liền chỉ biết phần này chức trách ý nghĩa. Nhưng nàng vẫn không chút do dự đứng dậy, hơn nữa tận hết sức lực làm được tốt nhất, chỉ vì giáo hội đón nhận nàng, cũng bồi dưỡng nàng đến bây giờ, giống như nàng chưa bao giờ trả thù qua chính mình, thậm chí liền một câu trách mắng cũng không từng có, chỉ vì hắn để cho nàng dựng một đoạn xe tiện lợi. Nhìn thấy Farina mồ hôi chảy đẫm lưng từ đầu đến cuối chạy nhanh, đứng ở đầu tường cao giọng la lên bộ dáng. Kiều cảm thấy trong lòng có vật gì bị xúc động, nàng đung đưa tải đầy trời bạch tuyết xuống thân ảnh nho nhỏ. Là như thế dễ thấy nàng chóp mũi tuột xuống mồ hôi. So với bảo thạch còn chói mắt hơn, giáo hội đối với Kiều mà nói, chẳng qua chỉ là hợp ý chi địa, đã sớm hẳn là rút người ra rời đi, nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại, cùng thần minh không liên quan. Hắn tại trong đáy lòng hướng Farina lập được lời thề, tuyên thệ thành tâm ra sức, không phải là tín đồ nghe lệnh của xét xử quân chỉ huy thành tâm ra sức, mà là kỵ sĩ đi theo canh giữ chi nhân thành tâm ra sức. Hắn yêu nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.